Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 189, chương 189, tới gần cực hạn. Thiệu Dương là bị nhắc về hổ báo kỵ. Tào Thuần nghe, cả kinh vội vàng chạy đến xem nhìn Thiệu Dương. Hổ Lâm, ngươi sao hội thành dạng này? Thiệu Dương đem vũ vệ doanh bên trong sự tình hướng Tào Thuần giải thích. Tào Thuần thở dài. Trọng Khang bắt nguồn từ bé nhỏ trong lúc đó. Tương truyền hắn ra hương gặp được cường đạo, nhiều lần phạm tội gia viên. Trọng Khang tụ tập mấy ngàn hộ, cùng tặc đánh trận, về sau theo Tào thừa tướng, liền một mực là thừa tướng bên người hầu cận. Trọng Khang từ lúc đầu chỉ có một thân man lực, cho tới bây giờ liền ngựa mô kỳ đều sợ hãi tán phục hổ si. Nghĩ đến chính là loại này vô số hài cốt bên trong cầu sinh. Không ngừng đột phá cực hạn, mới có bản lĩnh a. Trách không được tam quốc thế giới. Tào Ngụy bên này lương tướng vô số, nhưng Tào Thuần đoàn ra ba loại đột phá công pháp. Chỉ có Hứa Chử, Hổ Lâm, ngươi nếu là muốn đột phá nhục thân cực hạn, đồng tước đài yến hậu, ta có thể vì ngươi hướng Tào thừa tướng thỉnh cầu. Cầu ngươi nhìn qua, mạch đức tân thư. Tào Thuần trấn an Thiệu Dương nói. Thiệu Dương trầm ngâm một lát, mời nói, mặt tướng ngày mai còn muốn đi vũ vệ doanh bên trong. Tào Thuần nhíu mày, cái này, thế nhưng là phương pháp liều mạng, chỉ có một lần từ sinh tử giới hạn bên trong giấy giụa đi ra, mới có thể lần lượt đột phá cực hạn. Ngươi đã có không tệ căn cơ cùng thiên phú, cần gì phải dùng pháp này? Thiệu Dương nói, đại khái là, không phục. Tào Thuần sững sờ, tiếp lấy không khỏi, ha ha, cười một tiếng. Tốt, đã như vậy, ta liền cho phép ngươi mấy ngày nay không cần trong quân đội đang trực. Mỗi ngày có thể tiến đến vũ vệ doanh tu luyện. Đúng, đa tạ tướng quân, ngoặc kép, nằm một đêm. Thiệu Dương sau khi đứng lên y nguyên chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Bất quá hắn nhớ lại hôm qua Hứa Chử lời nói, không dám thất lễ, vội vàng vừa chuẩn lúc đi đến vũ vệ doanh bên trong. Vũ vệ doanh, Hứa Chử chính về hậu doanh đi, gặp Thiệu Dương lại tới, cũng không để ý, chỉ chính mình đi ở phía trước. Thiệu Dương vội vàng đuổi theo, tự nhiên lại là hôm qua kinh lịch. Một ngày này Thiệu Dương y nguyên nhặt được nhẹ nhất một cây cờ xí. Bất quá tại trong trận pháp, lại sau hôm qua nhiều kiên trì một lát, Thiệu Dương đã suy nghĩ ra một ít kỹ xảo. Thiệu Dương dù sao cũng là xuyên việt giả, bản thân sáu loại cơ bản kỹ xảo đã rất có tạo nghệ, lại tăng thêm võ học kiến thức, vậy xa không phải bình thường binh lính có thể so sánh. Cho nên Thiệu Dương rất nhanh suy nghĩ ra được một ít loại này, vũ khí hạng nặng, pháp môn sử dụng. Mặc dù bị cái kia nặng nề phân lượng giới hạn, vung vẩy có nhiều bất tiện, nhưng so với ngày đầu tiên đến đã tốt lên rất nhiều. Hứa Chử để ở trong mắt, lại không nói một lời. Lại một ngày trôi qua, ngày thứ ba, Thiệu Dương tự nhiên vẫn là kéo lấy mỏi mệt thân thể tiếp tục chạy đến. Nếu như nói ngày đầu tiên, vẫn chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Ngày thứ hai, liền đã biến thành từ vừa mới bắt đầu liền toàn thân đau đớn. Mà tới được ngày thứ ba, Thiệu Dương thì chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, cơ hồ cầm không được cái kia cờ xí. Thiệu Dương biết, đây chính là cực hạn, cũng là Hứa Chử luyện pháp theo đuổi đồ vật. Kiên trì, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, liên tiếp 7 ngày, Thiệu Dương một ngày này lại khi đến, còn muốn như trước mấy ngày, cầm cái kia nhẹ nhất một cây. Hứa Chử ở một bên lại thản nhiên nói, đổi một cây, Thiệu Dương sững sờ, Hứa Chử không nói lần thứ hai. Thiệu Dương có chút khó có thể tin, bất quá vẫn là thử nghiệm đem thứ hai nhẹ cây kia cầm lấy. Thật cầm lên. Thiệu Dương kinh ngạc, hắn mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều bị hao hết lực lượng toàn thân. trong màn hình nhục thân thuộc tính 49 điểm thuộc tính giá trị vậy không có biến hóa. Nhưng hắn lực lượng, thế mà thật giữa lúc bất chi bất giác tăng lên. Thiệu Dương không khỏi đáy lòng phấn chấn. Luyện tập càng phát ra dụng tâm, mà liên tiếp nhiều ngày. Hứa Chử tựa hồ cũng có chút công nhận Thiệu Dương. Không còn như lấy trước kia trầm mặc. Tại chính hắn tu luyện sau khi, cũng biết thỉnh thoảng chỉ điểm Thiệu Dương vài câu, nhìn như phổ thông, nhưng đều là Hứa Chử bách chiến bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Thiệu Dương minh ngộ, vậy đại khái chính là Hứa Chử tâm đắc, a. Không có nhiều như vậy huyền diệu đồ vật, có chỉ là tại thời khắc sinh tử, lần lượt đột phá chính mình cực hạn cố gắng, liều mạng, thời gian trôi qua, Tào Tháo quyết định đồng tước đài tiệc rượu, ngày cuối cùng dần dần tới gần. Cũng là ngoại trừ những cái kia, danh tướng, bên ngoài. Những người khác cần luận võ tranh tài, quyết ra có thể tham gia đồng tước đài tiệc rượu tư cách thời điểm. Thiệu Dương được Tào Thuần đề cử, có thể miễn đi trước 3 vòng tỉ thí, chỉ dùng tham gia cuối cùng tỉ thí là đủ. Cho nên, Thiệu Dương y nguyên mỗi ngày tại Hứa Chử vũ vệ doanh bên trong huấn luyện. Một ngày này, Hứa Chử đứng ở một bên, nhìn xem Thiệu Dương tại Định Bắc đỉnh trước kiên trì trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Lúc này mới cuối cùng hao hết chút sức lực cuối cùng. Nhảy ra trận pháp, dưới chân mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Thiệu Dương trên mặt đất nằm nửa ngày, không ngừng thở hổn hển. Từng chút khôi phục tự thân khí lực. Lúc trước hắn có rất ít khương lực đo xong toàn bộ dùng hết thời điểm. Đều là vô ý thức hội, giữ lại, mấy phần. Đặc biệt là tại dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong. Loại kia cảm giác nguy cơ, càng là từ đầu đến cuối bao phủ hắn, làm hắn không có khả năng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nhưng ở Hứa Chử nơi này, Thiệu Dương lại có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Lại tăng thêm tu luyện cần, cho nên hắn vậy buông ra loại này cẩn thận. Tu luyện hiệu quả vậy quả nhiên rõ rệt. Hứa Chử cũng không đợi Thiệu Dương. Đứng tại Thiệu Dương bên cạnh, người đã có thể đột phá cực hạn. Vì sao vẫn không đột phá? Thiệu Dương nhìn về phía trong màn hình. Linh giác 49, nhục thân 49, năng lượng 38, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn, chính như Hứa Chử lời nói. Nhiều ngày tu luyện, khiến cho hắn đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình nhục thân, giới hạn. Dựa vào Hứa Chử truyền thụ cho phương pháp, hoặc là lại phối hợp Quang Vũ chân thư, cùng cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong đủ loại tu luyện tài nguyên. Thiệu Dương đã có nắm chắc 10 phần đột phá bình cảnh. Một lần hành động bước vào đến cấp C siêu năng giả hàng ngũ. Thậm chí, không nói nhục thân thuộc tính, ngay cả linh giác thuộc tính, Thiệu Dương trong mơ hồ cũng cảm thấy mình đã tùy thời đều có cơ hội đột phá bình cảnh. Nhóm lửa thần hỏa, nhưng Thiệu Dương luôn cảm thấy còn chưa đủ, vừa đến, hắn còn không có xem đến mạch đức tân thư, luôn cảm thấy kém một ít. Thứ hai, Thiệu Dương cảm thấy mình còn chưa tới cực hạn, tựa hồ y nguyên còn có đào móc tiềm lực, cho nên cùng lúc trước nóng vội để cầu đột phá tâm tính tương phản. Lúc này Thiệu Dương ngược lại tận lực chậm lại đột phá bộ pháp, hắn cố ý ngăn chặn tu vi, tiếp tục tại tầng này ma luyện, mưu đồ sau khi đột phá nhất phi trùng thiên. Gặp Hứa Chử nói như vậy, Thiệu Dương cười nói, mặt tướng còn muốn lại mài giũa một chút. Hứa Chử nghe, thở dài, ta trước đó muốn cũng có thể nhịn ở liền tốt. Thiệu Dương lúc này cũng đã có thể cầm lấy cái thứ tư cờ xí, đạt đến Hứa Chử yêu cầu. Bất quá, kỳ thật đến này cấp độ, Thiệu Dương không tiếp tục mở miệng lĩnh giáo. Hứa Chử vậy không nói thêm gì nữa. Kỳ thật Hứa Chử chân chính luyện pháp đã sớm lúc trước trong tu luyện thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới truyền thụ cho Thiệu Dương. Thiệu Dương chân thành cảm ơn Hứa Chử. Hứa Chử khoát tay, ra hiệu Thiệu Dương rời khỏi. Thiệu Dương bước nhanh đi ra Vũ Vệ Doanh. Cảm giác lực lượng không ngừng từ trong cơ thể nộ cuộn trào mãnh liệt phồng lên. Thật sự rõ ràng ý thức được thực lực mình khủng bố tăng lên. Hắn không khỏi nhìn về phía đồng tước đài tiệc rượu phương hướng. Đồng tước đài, ta tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.